99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1340, chương 1351, nàng không xứng với hắn, là thật khéo, không nghĩ tới các ngươi cũng ở đây Khang Thành. Lệ Cận Nam trong khi nói chuyện, ánh mắt chỉ là nhàn nhạt tại Diệp Du Du trên người thoáng nhìn. Ngay sau đó, ánh mắt liền không có lại rơi xuống trên người nàng. Diệp Thiến Thiến cười cười, nói, ta tại Âu Á Manga làm việc, đương nhiên là tại Khang Thành. Bất quá chúng ta Du Du chỉ là muốn đến Khang Thành thư giãn một tí mà thôi. Dù sao nằm viện ở thời gian dài như vậy, cũng cần phải đi ra đi một chút, đúng không, Du Du? Diệp Du Du nghe nói, có chút miễn cưỡng ngoác ngoác khóe môi, gật gật đầu. Lệ Cận Nam lúc này mới đưa mắt nhìn trên người nàng, nhìn một chút nàng thụ thương cánh tay, nói, thương lành, Lệ Tổng, tốt không sai biệt lắm. Diệp Du Du có chút cúi đầu, hồi đáp. Diệp Du Du quả thực là có chút không được tự nhiên. Diệp Thiến Thiến rất rõ giữa bọn hắn quan hệ không ít, cho nên liếc mắt liền nhìn ra mánh khóe. Nhưng là, La Chiến cho tới bây giờ thần kinh không ổn định. Nhìn như vậy, hỏi, Diệp tiểu thư, đây là ngươi muội muội. Diệp Thiến Thiến cũng vui vẻ nói sang chuyện khác. Nói, đúng nha, nàng gọi Diệp Du Du. Trước đó vốn là, cô Hiệp, cái này kịch truyền hình nữ hai. Đằng sau ai, tại treo waifu thời điểm bị thương. Thật đáng tiếc nha. La Chiến nghe nói, cũng có chút tiếc hận. Thật đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy. Ai, không nói những thứ này. Mọi người chuẩn bị một chút. Chúng ta đi chơi bóng a. Trong khi nói chuyện mài tay sát trường, có chút kích động, đưa tay câu bên trên Lệ Cận Nam cõng. Nói, rất lâu không đánh với ngươi. Đến, làm. Lệ Cận Nam tâm tình tự hồ rất không tệ. Khóe môi nhàn nhạt dương lên. Nói, trước kia ngươi đánh không lại ta, hiện tại ngươi cảm thấy liền có thể thắng được ta. Lời này, hiển nhiên chính là một câu trần trụi khiêu khích a. La Chiến nghe xong, tức giận điên rồi, âm thanh kêu, nói, nhà a, ngươi vẫn rất đắc ý. Hôm nay không đem ngươi đánh ngã, ta liền không họ La. Hai người kề vai sát cánh đi thôi. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Lệ Cận Nam rời đi bóng lưng, lặng lẽ đối với Diệp Du Du nói, theo ta nhìn, người người lão bản này đối với ngươi là thật không sai. Ngươi nhanh lên đem Thẩm Lạc An cái này đại tiện nhân vung, đuổi theo Lệ Tam thiếu a. Nói cái gì đó, Diệp Du Du đưa nàng va chạm, loại nam nhân này, thấy thế nào được đi một lần qua cưới. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều quá, người ta là ông chủ, quan tâm nhân viên là bình thường. Không có ngươi trong tưởng tượng nhiều như vậy đùa giỡn. Hơn nữa, Thẩm Lạc An hiện tại, tựa hồ căn bản không đồng ý ly hôn. Quan trọng hơn là, nàng, không xứng với Lệ Cận Nam. Lệ Cận Nam loại nam nhân này, thích hợp tốt hơn nữ hài. Diệp Du Du hối hận, tại biết rõ Lệ Cận Nam ở chỗ này, nàng liền không nên nghe Diệp Thiến Thiến đến giải sầu một chút. Mặc dù, Lệ Cận Nam chưa từng nói với nàng qua cái gì, cũng chưa từng đối với nàng biểu đạt qua cái gì ám chỉ. Nhưng là cái kia dạng hữu ý vô ý quan tâm chiếu cố, đều khiến Diệp Du Du cảm thấy có chút không được tự nhiên. Dù sao giữa bọn hắn, hoành như vậy hoang đường một đêm, cái này khiến Diệp Du Du khó mà dùng tâm bình tĩnh đi đối đãi nam nhân này. Cứ việc, rất có thể là chính nàng suy nghĩ nhiều quá. Nam nhân này cố gắng đối với người nào cũng là như vậy chứ. Diệp Du Du ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, không có chú ý tới bốn phía. Dư Lý Lý đã không biết lúc nào mang theo cái tiểu nữ hài đến bên cạnh bọn họ, dẫn nàng nói, nhị tô, đây là Thiến Thiến A Di. Lệ Giản Duyệt mở to một đôi mắt to, giống như là nho đen một dạng tích lưu lưu nhìn xem Diệp Thiến Thiến. Nhu thuận ngọt nhu hô, Thiến Thiến A Di mạnh khỏe. Đây là Du Du A Di. Du Du A Di mạnh khỏe. Lệ Giản Duyệt nắm Dư Lý Lý tay, dương mắt nhìn một chút Dư Lý Lý. Nói, Lý Lý A Di, mẹ ta đâu?